Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Thần tử lại xuất hiện. Đang lúc người nào đó tại thuyền chỗ bóng tối như có điều suy nghĩ thời khắc. Thuyền hải tặc phòng thuyền trưởng bên trong. 7-8 cái cách ăn mặc khác nhau hải tặc chính ngồi vây quanh tại hàng hải bàn chung quanh không. Chỗ ở oán trách, hơn 1 vạn người liền muốn để chúng ta đánh xuống 7 vương quốc thủ đô. Quả thực là chuyện cười lớn, một cái có rối bời tóc xám lão hải tặc như thế công bố. Ta nghe nói bên kia riêng là áo bào màu vàng liền có 7-8 ngàn người, lại tăng thêm tụ đi qua quân đội còn công thành. Chúng ta những người này là phái đi chịu chết à, không chừng còn không thể nào vào được Blackwater Bay. Một cái khác hải tặc phụ họa nói ra, King Landing vương thất hạm đội cũng không ít, bọn hắn quyết định đi đánh nót, lưu chúng ta ở đây làm gì không phải rất rõ ràng. Mặc chỉnh tề, phảng phất cái nào đó quý tộc trong nhà quản gia trung niên hải tặc cười lạnh nói, đánh King Landing, đừng nghĩ nhiều lắm, chúng ta làm cũng không phải là đánh King Landing sống, đám kia gian thương rõ ràng là để chúng. Ta đi chịu chết đi. Ban đầu nói chuyện ông lão tóc xám nghe vậy hướng gắt một cái. Để bọn hắn người một nhà đi đánh đi. Chúng ta không muốn đi. Lời này rước lấy phòng thuyền trưởng bên trong một mảnh tiếng phụ hòa. Chỉ là nhưng cũng có người phản bác. Vội cái gì? Coi như trận chiến này đánh thua. Chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm. Người nói chuyện tướng mạo rất phổ thông. Ngữ khí tương đối tỉnh táo. Chúng ta ở phía sau đi theo. Thấy tình thế không tốt trực tiếp liền đi. Cái kia King Landing hạm đội cũng sẽ không truy quá gấp. Ngươi liền có thể cam đoan bọn hắn sẽ không truy quá gấp. Tóc xám lão hải tặc phản bác. Không phải ngươi muốn làm sao xử lý. Chúng ta thế nhưng là thu tiền. Còn có thể nói không làm liền không làm. Thu tiền thì thế nào? Chúng ta là hải tặc, không phải lính đánh thuê. Không sai, chúng ta là hải tặc. Lấy tiền không làm việc rất bình thường a. Phòng thuyền trưởng rối bời một mảnh, tán thành bỏ gánh không làm người có chút nhiều. Thậm chí cả tướng mạo phổ thông trung niên nhân có chút thế đơn lực cô. Phản bác vài câu sau hoàn toàn đánh không lại các đồng liêu nước bọt. Cuối cùng hắn không thể không đem ánh mắt nhìn về phía hàng hải sau cái bàn một mực ngồi ở chỗ đó. Yên lặng lắng nghe gã đại hán đầu chọc. Ragnar đầu lĩnh, ngươi thấy thế nào? Lời này để huyên náo phòng thuyền trưởng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía gã đại hán đầu chọc. Gọi là Ragnar gã đại hán đầu chọc chỉ là lắc đầu. Không nói chuyện. Một trương tràn ngập vết sẹo hai gò má lúc này chính hiển lộ suy tư. Đám hải tặc cũng không phải là lo lắng tự thân an nguy mới phản đối tiếp tục đi tới. Bọn hắn phản đối nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tiến đánh King Landing không có chất béo. 9 đại Free City đại quân chia binh 2 đường. Một đường đi Westeros phía nam kiềm chế xứ Rick đảo Aber hải quân lực lượng. Mặt khác một đường hướng bắc mà đi, chuẩn bị công chiếm nót xuất nhập cảng, cùng tại Riverland chính thức đăng lục. Nhưng hiển nhiên Westeros phương diện không có khả năng mặc cho bọn hắn tùy ý bố trí binh lực. Cho nên dùng thiếu cỗ, quân đội kiềm chế hấp dẫn Westeros hải quân là ắt không thể thiếu. Bọn hắn đám người này liền bị phân công đến kiềm chế nhiệm vụ bên trên cùng cái khác một chút hạm. Đội cùng một chỗ đánh nghi binh King Landing. Đánh nghi binh không có bình thường công thành phiền toái như vậy. Không cần thật đi phí sức kiến tạo công thành khí cụ. Cũng không cần liều mạng giải quyết đối phương trên biển vũ trang. Thấy tình thế không ổn bọn hắn lớn không được còn có thể đi thẳng một mạch. Không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng tương tự cũng không thể nào có thu hoạch gì. Phe mình bị phân công đến loại nhiệm vụ này bên trong đi. Làm hải tặc đầu lĩnh Ragnar rất phẫn nộ. Tuy nói hắn thu thành bang tiền thuê. Nhưng cũng không vừa lòng muốn càng nhiều. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi theo đại bộ đội sau cái Mông phát một cái chiến tranh tài. Dưới mắt lại cơ bản không có hy vọng. Quần đảo sát bên kia có truyền đến tin tức sao? Reckner đột nhiên hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Không có, Greyjoy hay là không muốn hiện tại liền xuất binh? Có hải tặc trả lời. Hắn đã không có huyết tính, không xứng lại làm quần đảo sát Lord Ripper. Cái kia tóc xám lão hải tặc hừ lạnh một tiếng. Không sai, Greyjoy đã bị đánh sợ. Có người cao giọng phụ họa, Reckner đầu lĩnh mới là lãnh đạo quần đảo sát nhân tuyển tốt nhất. Ngoặc kép, bọn thuộc hạ một mảnh ủng hộ để Reckner đắc chí vừa lòng. Trong lòng nổi nóng cảm xúc cũng không biết chưa phát giác thu liễm rất nhiều. Năm đó hắn bất quá là cái bình thường người đảo sát. Thậm chí thiếu chút nữa chết bệnh. Mà bây giờ, hắn lại là nắm giữ một nhánh mấy ngàn quy mô đội ngũ hải tặc đầu lĩnh. Mười mấy năm qua, Reckner không ngừng hối hả ngược xuôi. Cướp đoạt vô số tài bảo, cũng đánh ra danh hào của mình. Cái này dựa vào là hắn hung tàn năng lực chiến đấu. Đồng thời còn có Trác Tuyệt đi săn ánh mắt. Quan trọng hơn chính là, hắn là thần tử chọn lựa người. Draugott chi tử chọn chúng ta, mà không phải cái kia Greyjoy. Quần đảo sát đầu lĩnh vị trí lẽ ra là của ta. Trong lòng càng thêm bành trướng dã tâm để hắn sớm. Đã đối nguyên bản mong muốn không thể thành địa vị nhìn chằm chằm. Mà dưới mắt phát sinh chiến tranh để Reckner nhìn thấy thượng vị khả năng. Chỉ là ta cũng không phải là quý tộc xuất thân. Không để ý tới chung quanh lại tiếp tục lâm vào cãi lộn bên trong bọn thuộc hạ. Reckner vẫn suy tư, lại không muốn dưới thân thuyền bỗng nhiên lay động một cái. Một phòng đám hải tặc nhao nhao sững sờ. Đầu to đói rồi, có người kỳ quái nói, giống như vừa cho ăn qua không lâu đi, ta đi đút nó, cái kia tóc xám lão hải tặc xung phong nhận việc đứng người lên đi hướng phòng thuyền trưởng bên. Ngoài, người bên ngoài cũng không nhiều để ý tới, kết quả không bao lâu bên ngoài liền truyền đến một đạo quen thuộc tiếng kêu thảm thiết âm. Cái này khiến phòng thuyền trưởng bên trong đám người nhao nhao ngạc nhiên. Sau đó từng cái bận bịu đứng người lên chạy hướng ngoài cửa. Đầu to là bọn hắn đầu lĩnh nuôi một đầu khủng bố đại hải quái. Cùng hải tặc đoàn hơn 10 năm, dựa vào tại nó tồn tại, bọn hắn chi này hải tặc mới có thể cấp tốc quật khởi. Đồng thời có rất nhiều chen chúc đi theo. Chỉ là thường ngày đầu to một mực cùng đoàn hải tặc người cùng hòa thuận ở chung. Chưa từng náo ra qua nhiễu loạn đến, dưới mắt làm sao đột nhiên đả thương người rồi. Liền hải tặc đầu lĩnh Reckner đối với cái này cũng tràn ngập mờ mịt. Coi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá đi ra ngoài xem xét. Hắn liền có chút nhẹ nhàng thở ra, vốn nên là thành thành thật thật ở tại dưới biển đại hải quái lúc này đang dùng hai con xúc tu tải. Thuyền hai bên nhô ra. Dây dưa tại bong tàu cột buồm bên trên, mà trước đó đi ra tóc xám lão hải tặc dưới mắt chính ngực trên bong thuyền lăn qua lăn lại. Nhè răng nhếch miệng một mặt thống khổ, hải quái cái kia tráng kiện mọc đầy dữ tợn gai nhọn hai đầu xúc tu có chút dữ tợn. Nhưng căn bản không có loạn động, lão hải tặc tuy nói tựa như là làm bị thương, nhưng hiển nhiên tổn thương không nặng, đoán chừng chỉ là ngoài ý muốn. Reckner bởi vậy cảm thấy an tâm một chút, sau đó đi qua đưa tay đụng vào hải quái xúc tu làm trấn an. Trở ngại một ít tương tự tính, thường ngày hắn đụng vào hải quái đều có thể thu hoạch được thân mật đáp lại. Lại không muốn lúc này ở hắn đụng vào về sau, cái kia xúc tu lại đột nhiên một cái về quét, đem nó chăm chú triền liễu trụ. Sau đó trên bong thuyền rất nhiều hải tặc kinh hô phía dưới. Lập tức liền đem hải tặc đầu lĩnh túm ra bong tàu khu vực. Phù phù thanh âm nương theo lấy dồn dập tiếng kêu thảm thiết. Để đám hải tặc tràn ngập bối rối tụ tại bong tàu biên giới quan sát. Sau đó có bận bịu gào to thủy thủ tới hỗ trợ. Có thì chạy hướng bong tàu bên trên cất đặt thuyền nhỏ phương hướng. chuẩn bị xuống đi tiếp ứng. Người trong cuộc Reckner đối với cái này xử lý không kịp đề phòng. Trong lòng tràn ngập khủng hoảng, hắn tưởng tượng không đến vì sao mình đầu này nuôi nhiều năm sủng vật bây giờ đột nhiên bạo khởi là tình huống như thế nào, cũng không rảnh nghĩ lại, bỗng nhiên bị kéo vào trong biển rộng về sau. Đại lượng nước biển nháy mắt đè lên, dựa vào tải tinh xảo thủy tính, Reckner miễn cưỡng bảo trì chấn định không có bị sạc đến. Nhưng quanh thân chăm chú dây dưa thân thể xúc tu lại làm cho cả người hắn thể xác tinh thần không ngừng chìm xuống, sưng mặt lên cúi đầu nhìn lại, đục ngầu nước biển phía dưới. Cái kia lộn xộn như là một đám mãng xà xúc tu tùy ý giãn ra tới lui. Tĩnh mịch đáy biển mông lung có thể thấy được một đầu dựng ngược lấy khổng lồ màu nâu đậm bạch tuộc. Cái kia khủng bố bộ dáng vốn nên mang cho hắn an tâm, lúc này lại để trái tim của hắn nhảy lên nhanh chóng. Về sau phát sinh sự tình để Reckner nhịp tim càng nhanh hơn. Liền gặp quanh mình xúc tu lộn xộn lắc lư sau khi một đầu hẹp dài màu bạc cá kiếm đột nhiên nhanh chóng chạy tới. Cũng tại Reckner trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú đột nhiên biến thành một người. Người này tóc đen mắt xanh, hiện thân sau lẳng lặng nhìn Reckner vài lần, sau đó đưa tay nhấn hướng nó cái trán. Cái kia băng lãnh đụng vào để Reckner toàn thân run lên. Sát theo đó đáy lòng truyền đến từng cái đoạn đoạn lời nói lại làm cho hắn hai mắt trừng lớn. Trong lòng kinh hoàng cấp tốc hóa thành một mảnh kinh hỉ. Đáng tiếc không đợi hắn nghĩ quá nhiều, quấn ở trên thân thể xúc tu liền bỗng dưng truyền đến một cỗ vô pháp kháng cự to lớn lực đạo. Đem hắn nháy mắt vung ra hải dương bên ngoài, phá hải mà ra soạt thanh âm để bong tàu bên trên bối rối bận rộn đám hải tặc nhao nhao sững sờ. Sau đó thấy rõ tình huống sau bận bịu buông xuống trên thuyền nhỏ trước chi viện. Cuối cùng đem hải tặc đầu lĩnh thành công cứu trở về bong tàu. Kinh khủng hải quái xúc tu tùy theo hết thảy co vào tiến vào biển sâu bên trong. Nhìn đến không gặp được cái bóng, toàn thân run rẩy bị quấn bên trên lông dê áo choàng Reckner ở trên bờ đằng sau biến sắc đến biến đi. Để vây quanh ở hắn quanh mình đám hải tặc nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Reckner đầu lĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người mở miệng hỏi, nhưng không có thu hoạch được đáp lại. Bởi vậy hắn lại tiếp tục đề cao tiếng nói hỏi vài câu. Rốt cục để thần sắc hoảng hốt Reckner chậm qua thần tới. Thần tử, ta gặp được thần tử đại nhân. Hắn há miệng run rẩy nói. Thần tử, chung quanh đám hải tặc nhao nhao ngạc nhiên. Bọn hắn những người này ngắn thì đi theo Reckner 2-3 năm. Dáng dấp thậm chí có 7-8 năm. Mỗi người đều rõ ràng hiểu rõ. Vĩ đại Reckner thuyền trưởng vì sao có thật nhiều vượt qua thường nhân năng lực bởi vì Draugott chi tử giao phó hắn lực lượng. Cái này dĩ nhiên không phải đám hải tặc mình đoán được, mà là Reckner chính mình nói. Quần đảo sắt hoàn toàn chính xác có thần tử tin tức lưu truyền, đồng thời còn rất có lực ảnh hưởng. Quần đảo sắt xuất thân đám hải tặc đối với cái này liền rất ao ước. Nhưng rất nhiều không phải quần đảo sắt người lại bán tín bán nghi, cho rằng loại lời này chỉ là Reckner thuyền trưởng che giấu tự thân chân chính bí mật một cái lấy cớ. Mà bây giờ cái kia đầu to đột nhiên xuất hiện phản ứng dị thường, hiển nhiên không phải tình huống bình thường có thể giải thích. Thần tử nói cái gì? Một cái trước kia không thể nào tin lời này hải tặc mở miệng vội hỏi. Biểu lộ ẩn ẩn kính sợ. Hắn nói, Reckner thuận miệng liền muốn nói ra trước đó, nghe, đến lời nói. Nhưng sát theo đó hắn liền đóng chặt lại miệng. Quét tra hỏi hải tặc một chút về sau. Mập mờ nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục